Long Phù, chương 816, 816 Thiên Đế là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, cái này ta biết rõ, Thiên Đế sắp xuất thế, thậm chí có khả năng đã xuất thế theo thái cổ đến nay, hiện tại toàn bộ đều là ở vào trong loạn thế, Thiên Đế xuất thế, nhất thống vô số vũ trụ, thậm chí quá khứ tương lai đủ loại, làm theo thời không, bất quá đây mới là phí công, ta tuy không phải Thiên Đế, có thể nhất định muốn luyện hóa Thiên Đế bảo tọa, lại để cho Thiên Đế chi nhân xuất thế chết từ trong trứng nước. Cổ Trần Sa gần đây tìm hiểu Thiên Đế chi đạo, đã hiểu rõ nào đó huyền cơ. Thiên Đế đích thật là đã xuất thế, không phải hắn, cũng không phải Tĩnh Tiên Ti bên trong người nào đó, lại càng không là Cổ Thiên Sa, lại càng không là phần vạn giới bọn người, thậm chí cũng không phải Huyền Tâm những người kia. Cổ Trần Sa hiện tại còn không cách nào suy tính đi ra Thiên Đế đến tột cùng là người nào. Nhưng hắn biết rõ, người này có lẽ giấu ở trung thổ thần châu bên trong, thậm chí chính mình cũng không biết mình chính là tương lai Thiên Đế, nhưng loáng thoáng đã có trên đời vô địch đại khí vận. Thì ra là cái này vĩ đại thời đại bên trong, thoạt nhìn hắn nắm giữ Tĩnh Tiên Ti trung thổ thần châu, quyền thế đã đạt tới đỉnh phong, cho dù là lão ngoan đồng đều muốn liên minh cùng một chỗ, mới có thể chống lại hắn, có thể hắn cũng không phải nhân vật chính. Nhân vật chính là Thiên Đế. Thiên Đế còn không có quật khởi. Một khi quật khởi, hắn tựu là nhân vật chính muốn chiến thắng đại nhân vật phản diện, cuối cùng nhất sẽ bị nhân vật chính chém giết, dẫm đạp tại dưới lòng bàn chân, thành tựu nhân vật chính cái thế công tích. Đây là tương lai biến hóa, ít đảo ngược chuyển. Vốn Cổ Trần Sa đều nhìn không tới điểm ấy, nhưng là hắn tụ tập vô tận chi bảo nhiều hơn, dần dần tìm hiểu Thiên Đế chi đạo, sẽ hiểu đây hết thảy biến hóa. Bất quá, việc này đối với Cổ Trần Sa mà nói cũng chính là một cái khiêu chiến mà thôi, hắn liên thiên đạo cũng có thể nghịch chuyển, Thiên Đế ngay cả là thiên đạo cụ thể hóa, có thể tại hắn xem ra, là một cái cự đại cơ hội, nếu là có thể đủ cảm hóa Thiên Đế thu nhập dưới trướng, như vậy hắn chúng sinh đồng tâm chi đạo tựu chính thức đại thành. Nếu là Thiên Đế tế tự chính mình, cái loại này tế tự chi lực có thể đến cái tình trạng gì? Đây là Cổ Trần Sa muốn làm, đã ngươi biết nên hoàn toàn tỉnh ngộ, có lẽ còn có thể đạt được về sau bình an, bằng không mà nói còn như vậy đi ngược lại xuống dưới, rất có thể tựu sẽ trực tiếp tử vong. Thậm chí còn hội nghênh đón so tử vong đáng sợ hơn thứ đồ vật tựu như hiện tại còn quỳ gối cái kia hoàng cung trên quảng trường Lôi Cực Nguyên, Lôi Cực Huyết hai huynh đệ đồng dạng. Đấu Nhất Vũ cười, ngươi nói nhiều như vậy, chính là vì ta không đối với ngươi ra tay. Cái này cũng quá ý nghĩ hão huyền rồi. Ta Cổ Trần Sa Tĩnh Tiên Ti, vĩnh triều chưa bao giờ hội e ngại bất luận cái gì tồn tại. Còn một điều, cái kia chính là Thiên Đế đến tột cùng là ai không trọng yếu, bởi vì ta nói ai là Thiên Đế, người đó là Thiên Đế. Ta nói ai mà không Thiên Đế, ai cũng không phải là Thiên Đế. Cổ Trần Sa đem vươn tay ra đến, lấy ra a, lớn mật. Cái lúc này, cái kia lạnh lùng tuấn mỹ nam tử. Trảm Tiên, ánh mắt hoàn toàn đã tập trung vào Cổ Trần Sa, đột nhiên, hắn vung tay lên, một mảnh đao mang tựu bay ra, chỉ là đao này mang có cánh, có mắt nhìn thẳng Cổ Trần Sa trực tiếp chém tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo đao mang, bất quá so về vô tận chi đao uy lực cũng ngay tại sàn sàn nhau tầm đó, đối với ta tạo không thành được bất cứ thương tổn gì. Cổ Trần Sa duỗi ra hai chỉ là nhẹ nhàng kẹp lấy, sẽ đem đao này mang kẹp lấy, đao này mang như một chỉ phi điểu tại Cổ Trần Sa tầm đó không ngừng bay vọt, muốn bay vọt đi ra ngoài, có thể vẫn như cũ là không làm nên chuyện gì. Đao này mang như chim, cùng tế thiên phù chiếu thượng diện điểu hình văn tự giống như đúc, phi điểu chính là có thể câu thông thượng thiên tồn tại, điểu hình văn tự chính là thượng cổ thời đại thiên đạo minh văn. Cổ Trần Sa bắt được này điểu hình đao mang, tiện tay một ném, liền trực tiếp ném vào chính mình thần châu hồ lô ở bên trong, sau đó hắn cũng không nói nhiều, thần châu hồ lô tế lên, có phun ra nuốt vào thiên địa chi uy năng, đem cái này một phương thế giới đều toàn bộ dung nạp ở trong đó. Đấu Nhất Vũ rồi đột nhiên phát hiện bốn phía đen kịt một mảnh, sau đó thiên mà biến hóa, giống như hồ đã đạt tới thần châu đại lục bên trong. Nàng cùng Cổ Trần Sa vị trí, lại là tại thần châu đại lục nghiệt châu trung ương nhất, không đáy nghiệt trong nước. Bất quá cái này thần châu bên trong không đáy nghiệt hải đã hoàn toàn biến mất mà chuyển biến thành chính là một tòa đô thành trung ương nhất là hoàng cung, tại hoàng cung nhất trung tâm, là một tòa bảo tọa, cái này bảo tọa ai cũng nói không nên lời là màu gì, bởi vì không có bất kỳ nhan sắc có thể hình dung bảo vật này tòa thần thánh cùng vĩ đại. Đây là Cổ Trần Sa chính mình sáng lập thiên đế đại vị, mặc dù không phải chân chính thiên đế đại vị, có thể đã có vài tia uy nghiêm. Nơi này là, Đấu Nhất Vũ vội vàng thi triển các loại thủ đoạn, có thể phát hiện mình đều không thể bay lên rồi. Nơi này là của ta chân thần châu, chính thức thần châu, hiện tại trung thổ thần châu là có chỗ thiếu hụt, ta đến tu bổ hoàn mỹ, một lần nữa sáng lập. Cổ Trần Sa nói, toàn bộ thần châu, kỳ thật tựu là thiên đế thiên đình, một ngày kia trong tương lai bên trong, trung thổ thần châu hội thăng hoa là chân chính thiên đình. Đấu Nhất Vũ, ngươi vừa mới nói những này, đều thật sự, bất quá không phải chính ngươi tìm hiểu, mà là cái này Trảm Tiên Chu thần hồ lô kèm theo một ít ý chí, cuối cùng nhất hoàn toàn kích hoạt lên, có phải thế không? Trảm Tiên Chu thần hồ lô đều có thiên mệnh, ngươi là không thể nào cướp lấy, thiên đế xuất thế, nó tựu là thiên đế lợi khí. Cái lúc này, Đấu Nhất Vũ thân hình khẽ động, tựa hồ cùng Trảm Tiên Chu thần hồ lô kết hợp cùng một chỗ, tỏa ra ở giữa thiên địa sắc bén nhất sát khí, muốn lao ra. Không có tác dụng đâu, của ta thần châu hồ lô đại thế đã thành, ta muốn sáng lập hoàn mỹ thần châu cùng thiên đình thiên đế đều có quan hệ. Vừa vặn cái này Trảm Tiên Chu thần hồ lô cùng thiên đế có quan hệ, chính là thiên đế hình phạt chi khí, cái kia chính là ta sáng lập chân thần châu quân lương. Cổ Trần Sa nói, người cái này hồ lô không phải ta hồ lô đối thủ, hay là không muốn làm vô vị vùng vẫy. Cho ta lấy ra, tại thần châu hồ lô bên trong, Cổ Trần Sa triệt để khống chế được kết thúc mặt, bàn tay nhô lên cao tăng vọt như thiên đế chi thủ, bắt được cái kia Trảm Tiên Chu thần hồ lô. Cái kia gọi là Trảm Tiên Tuấn Mỹ Nam tử phát ra tới thét dài, ý đồ cùng Cổ Trần Sa chống lại, trăm ngàn điều hình đao mang xuất hiện, mang tất cả hướng về phía Cổ Trần Sa. Lấy trứng chọi đá, vô vị dãy rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa nhìn cũng không nhìn, phất tay tầm đó, đem cái này trăm ngàn điều hình đao mang liền trực tiếp đánh diệt. Trảm Tiên Chu thần hồ lô uy năng so về thái cổ thời đại muốn lớn hơn rất nhiều, tại thái cổ thời đại, này hồ lô phóng xuất ra đao mang có thể đem hình khung thị chia năm xẻ bảy, đều tụ không khép lại được, mà bây giờ cái này trăm ngàn điều hình đao mang có thể đủ đem hình khung thị rào sát thành mảnh vỡ, thậm chí đều không thể khôi phục lại. Có thể loại lực lượng này đối với Cổ Trần Sa mà nói hay là uy lực chưa đủ. Đánh đã diệt cái này trăm ngàn điều hình đao mang về sau, Cổ Trần Sa bàn tay đã bắt được Trảm Tiên Chu thần hồ lô, sau đó hơi chút khẽ động, đã từ trong đó đem Đấu Nhất Vũ từ trong đó cầm đem ra, sau đó hắn một ngụm nguyên khí phun ra tiến nhập cái này trong hồ lô. Lập tức hồ lô ở chỗ sâu trong một cái cự đại phong ấn vỡ tan rồi, sau đó một cỗ thiên tôn ý niệm xuất hiện. Là thường vị ương ý niệm, đã phi thường suy yếu, cơ hồ sẽ bị luyện hóa, tùy thời tử vong. Bị thương chi trọng, quả thực tựu là cách cái chết không xa, bất quá đối với ta mà nói, những điều này không coi vào đâu. Cổ Trần Sa đem bản thân thế giới chi lực đưa vào cái này ý niệm bên trong, ý niệm lập tức bành trướng, trong nháy mắt mà bắt đầu biến thành một nữ tử, đúng là thường vị ương. Cái này là của ta kiếp số, ta tự thành tựu dị số, tu thành thiên tôn, đương có một kiếp sổ, lúc này kiếp số qua đi, sẽ tung hoành thế gian. Thường vị ương ngưng tụ thành hình thể, nhìn xem Cổ Trần Sa, dịu dàng cúi đầu. Đa tạ vương gia cứu vớt tri ân đức, suốt đời khó quên, từ đó về sau ta vi tĩnh tiên ti máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ. Vị ương trưởng giáo không cần phải khách khí, Cổ Trần Sa vội vàng nói. Ta đã phục sinh phụ thân ngươi thường vũ trụ, dưới mắt thiên đạo biến hóa, đúng là anh hùng kiến công lập nghiệp thời điểm, chúng ta cùng một chỗ giúp đỡ vũ trụ thành lập hoàn toàn mới thiên đạo. Đấu Nhất Vũ, Thường Vị Ương quay đầu đối với Đấu Nhất Vũ nói, ba đại thiên tôn âm mưu quỷ kế tại thái cổ thế đạo đến bây giờ tuy có thể thực hiện được trường tỉnh không suy tự cho là nắm giữ thiên địa, bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi, hiện tại bọn hắn tự biết không phải tĩnh tiên ti chi địch, vì vậy kết minh cùng một chỗ, mưu đồ bình an, người ta giao chiến, sắc thu chia đều, song song đột phá thiên tôn, về sau ba đại thiên tôn thúc dục thủ đoạn đem ta chấn áp, đây không phải ngươi chi bổn ý, bất quá về sau ngươi luyện hóa ta, nghĩ tới ta dung nhập cái này trong hồ lô, càng thêm tăng thêm hồ lô uy năng, cũng là nóng lòng cầu thành, thù này ta có thể không báo, người nếu là gia nhập tĩnh tiên ti chúng ta tựu là đồng liêu, về sau hai bên cùng ủng hộ tại đây trong đại kiếp làm ra một phen đại sự nghiệp đến. Như thế nào, Thường Vị Ương, ngươi muốn khích lệ ta đầu hàng. Đấu Nhất Vũ đạo, không phải đầu hàng, là càng tiến một bước đạt được cầu thang. Thường Vị Ương nói, ba đại thiên tôn chấp mê bất ngộ tự cho là đa mưu túc trí, trên thực tế chính là bởi vì như thế, thấy không rõ lắm con đường phía trước, mà ngươi thì là lấy lực làm đạo, am hiểu đấu pháp, đây là chính đạo. Ngươi cảm thấy thiên đạo cùng thiên phù đại đế tranh đấu ai sẽ thắng ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là thiên đạo thắng được, miệng ngươi trong theo như lời thiên đế sẽ sinh ra đời, chúng ta tĩnh tiên ti cũng sẽ triệt để thất bại, nhưng thiên phù đại đế thắng được Trần Sa vương gia tựu là thiên đế. Tự nhìn ngươi như thế nào lựa chọn, cổ đạp tiên là không thể nào thắng được, Đấu Nhất Vũ khoát khoát tay. Kỳ thật cổ đạp tiên cũng là kiếp số bên trong một bộ phận, hắn và thiên đạo dây dưa, là các ngươi sinh ra biểu hiện giả dối. Trên thực tế, thiên đạo toàn bộ đều tại trong lòng bàn tay. Là ai đưa cho ngươi tin tức này? Cổ Trần Sa thở dài một tiếng, Xem ra ngươi đã vào kiếp số, ngũ sắc sợ mê, bất quá không sao cả, ta đã đem ngươi nhốt tại đây thần châu hồ lô bên trong, chậm rãi luyện hóa, ngươi nếu là tình ngộ tùy ý có thể đi ra, nếu là chấp mê bất ngộ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, về phần cái này trảm thiên chu thần hồ lô ta trước phá chi, nhìn bầu trời đế xuất thế, như thế nào sát phạt. Lôi đến, ầm ầm, cổ trần xa trên đỉnh đầu, rõ ràng xuất hiện một cái lôi cầu, này lôi cầu rõ ràng cùng loại với cái kia hồng hoang long lôi, phát ra tới diệt thế chi vô thượng uy năng. Một kích phía dưới, cái kia trảm tiên tuấn Mỹ nam tử gào thét một tiếng, rút vào trong hồ lô, này hồ lô thượng diện rõ ràng xuất hiện vết rách. Diệu quá thay, ta diễn biến chi hồng hoang long lôi, có đại thiên thế giới sinh diệt chi diệu dụng, rõ ràng không cách nào một lần hành động đem này hồ lô kích thành phấn vụn, bởi vậy có thể thấy được này hồ lô còn có rất lớn phát triển không gian, luyện hóa này hồ lô ta đối với thiên đế biết đến tìm hiểu hội càng thêm khắc sâu. Trên cơ bản có thể suy tính đi ra thiên đế đến tột cùng người phương nào dấu vết để lại. Cổ trần xa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cách chương.